lại không ít người đều lộ ra khí tức của thế giới thông thiên. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng số lượng của bọn họ thực sự quá nhiều. Gần như trên mỗi một chiếc chiến thuyền đều có hơn 100 người. Chiến thuyền vạn trượng đi đầu này còn tập trung tới mấy vạn người. Lục Vân Giao, Thánh Hoàng sửng sốt. Thần Toán Tử. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc đứng ở trên chiếc thuyền vạn trượng đó. Người này chính là Thần Toán Tử. Bốn phía xung quanh hắn, mấy vạn nữ tử này, cuối cùng trên trang phục của mỗi người đều giống như là thiếp thất của hắn vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 301 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.